Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Không ăn không uống không phối hợp chạy chữa. Một, không đầy một lát, phòng bệnh của nàng cửa bị đẩy ra. Tiến đến có Tạ Lâm, còn có líu lo không ngừng Trương Đặc Trợ. Cảm ơn trời đất, phu nhân, ngài có thể tỉnh tỉnh. Ngài nếu là lại không tỉnh lại, trời cũng sắp sụp. Trương Đặc Trợ một bộ nhìn thấy Bồ Tát dáng vẻ cảm động liền chênh lệch một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Đối mặt Trương Đặc Trợ khoa trương tư thế, Hạ Vãn An có chút mờ mịt chuyển con mắt đánh giá một vòng hoàn cảnh chung quanh. Ta tại bệnh viện, đúng, so sánh Trương Đặc Trợ, Tạ Lâm yên tĩnh nhiều. Hắn cầm một chi nhiệt kế, đưa cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An sau khi nhận lấy, lại hỏi câu, ta thế nào cảm giác ta giống như ngủ thật lâu? Nào chỉ là thật lâu? Phu nhân, ngài ngủ 3 ngày 3 đêm. Ngài biết 3 ngày này 3 đêm, chúng ta qua là ngày gì không? Nâng lên nơi này, Trương Đặc Trợ lòng chua xót thẳng vào ngực. Vậy đơn giản chính là đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết, chết đi sống lại, có chết cũng vinh dự. Chết không có gì đáng tiếc, Hạ Vãn An trợn trắng mắt. Có chết cũng vinh dự, chết không có gì đáng tiếc. Là như thế này dùng sao? Nàng đã có thể tưởng tượng đến Trương Đặc Trợ ngữ văn lão sư nếu như ở hiện trường lời nói. Bị sống sờ sờ tức hộc máu hình tượng. Bất quá Hạ Vãn An cũng không có uốn nắn Trương Đặc Trợ dùng từ sai lầm, mà là trực tiếp hỏi nàng quan tâm hơn sự tình. Hàn Kinh Niên đâu? Hắn làm sao không tại? Phía sau, Hạ Vãn An không hỏi. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ cho tới bây giờ đều là nhất nói nhiều một cái kia. Vừa bị đánh cho bất tỉnh, Hạ Vãn An nháy nháy mắt. Cho là mình nghe lầm. Cái gì? Trương Đặc Trợ không chút do dự chỉ cho Hạ Vãn An tại đo huyết áp Tạ Lâm. Phu nhân, là Tạ bác sĩ hạ thủ, không quan hệ với ta. Tạ bác sĩ 3 ngày này 3 đêm, đánh cho bất tỉnh Hàn Tổng 8 lần. 8 lần, Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tạ Lâm. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Tạ Lâm vừa quan sát Hạ Vãn An tâm điện đồ, một bên nửa ngày gạt ra một câu cho Hạ Vãn An giải hoặc. Hàn Tổng, hắn kém chút đem ta bệnh viện phá hủy, không chỉ như thế, hắn còn không ăn không uống không phối hợp chạy chữa. Hắn ở 3 ngày này đem ta bệnh viện bệnh nhân đã toàn giày vò đi, liền ngay cả y tá đều xin nghỉ hơn phân nửa, ta bất đắc dĩ mới như vậy. Hạ Vãn An nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Qua một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Thấy Trương Đặc Trợ hướng về phía mình nhẹ gật đầu, biểu thị Tạ bác sĩ nói thiên chân vạn xác về sau. Nàng mới lên tiếng hỏi, Hàn Kinh Niên, hắn điên rồi sao? Trương Đặc Trợ, Hàn Tổng còn không có điên. Bất quá, phu nhân ngươi nếu là lại không tỉnh lại, hắn đoán chừng thật sẽ điên. Hạ Vãn An không hiểu vì cái gì kéo tới trên người mình. A, một tiếng. Hàn Tổng là bởi vì ngài sốt cao không lùi, mới như vậy. Hàn Tổng nói tuổi còn trẻ ngay tại nước Mỹ cầm 4 cái y học tiến sĩ Tạ bác sĩ, là cái giang hồ phiến tử. Nói hắn trong bệnh viện thuốc đều là thuốc giả, còn gọi điện thoại khiếu nại Tạ bác sĩ, hại Tạ bác sĩ bệnh viện bị ban ngành liên quan tra xét nguyên một túc. Cuối cùng xác định dược vật không có vấn đề về sau, mới giải phong bệnh viện. 3 ngày này, Hàn Tổng cơ hồ đem tất cả y tá đều giống khóc qua. Hết hạn đến hôm qua 0 điểm, đã không có y tá nguyện ý tiến hắn phòng bệnh. A, không phải vòng quanh hắn phòng bệnh 10 mét hành tàu. Cuối cùng không có cách, kinh động đến lão thái thái cùng Trương Mụ sang đây xem lấy hắn, Trương Đặc Trợ nói. Lại bổ túc một câu, phu nhân, ngài biết sao? Bệnh viện này là Tạ bác sĩ không sai, nhưng là cũng là hắn ném tiền a. Ngươi gặp qua y nhốn nháo chính mình sao? Ngoạc kép, số 15 canh thứ nhất sớm đưa đạt, xác nhận xem qua thần. Hàn Tổng là cái người sói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.